Hệ thống game tại dị giới, chương 669, chấn động, góc truyện audio.com, lúc bấy giờ tại mảnh sân bằng đá đã có đến 21 thân ảnh. Nam có nữ có, hầu hết đều là thiên chi kiêu tử của mỗi bộ tộc tại hoang địa. Bọn hắn đến nơi này đều chia nhau ngồi tại các vị trí yên tĩnh đà tọa. Dường như đã có hiệp định từ trước, không kẻ nào lớn tiếng gây ồn ào huyên náo. Chính là lúc này, lại có 4 thân ảnh đang chậm rãi đi tới. Những người ở đây đều mở mắt quan sát một chút người đang tới. 4 người này không ngờ lại là 2 nhân loại nhỏ bé cùng 2 thân thể mập mạp đen trắng. Bọn hắn không phải ai khác chính là Zuka, Phan gia cùng Hư Trúc và Thư Đồ Sư Lĩnh Chi. 4 người bọn hắn cùng nhau đi tới nơi này, chỉ là không thấy bóng dáng của Lập Phi. Có lẽ nàng không thể vượt qua 7 tầng tháp của thập tự tháp. Hừ, rốt cuộc cũng tới sao? Ở trung tâm mảnh sân, một tiếng hừ lạnh vang lên. Tiếng nói này hiển nhiên cũng khá quen thuộc, đối với đám Hư Trúc cùng Thư Đồ Sư Lĩnh Chi cũng không khó nhận ra. Kẻ vừa lên tiếng chính là Thẳng Sơn của Lang tộc, ha ha, tất nhiên là sẽ tới, chẳng qua hơi vướng chút chuyện lên tới muộn mà thôi. Zuka cười lớn, 2 con mắt híp lại thành một đường vòng cung. Những kẻ khác kẻ mỉm cười gật đầu với Zuka cùng Phan gia. Kẻ lại không nói gì thâm trầm tiếp tục đà tọa đợi khôi phục trạng thái đến mức tốt nhất. Không ít người vẫn đang hiếu kỳ 2 người Hư Trúc cùng Thư Đồ Sư Lĩnh Chi. Đối với những đạo thần thức dò xét tới, 2 người Hư Trúc cùng Thư Đồ Sư Lĩnh Chi vẫn không có phản ứng gì cả. Bọn hắn vẫn yên ổn ngồi tại chỗ điều tức, hiện tại nơi mảnh sân này rốt cuộc đã có 20 năm người. 20 năm người này thuần một sắc thượng vị thần đại viên mãn. Quả thực là nơi mà thiên tài quy tụ của hoang địa này. Bỗng nhiên trong thời gian yên tĩnh này, một người đứng lên. Hắn chính là một thanh niên nhân tộc vai hùm lưng gấu. Thân thể hắn từng tấc cơ bắp nổi lên, 2 con mắt lóe lên tinh mang quỷ dị, thấy hắn đứng dậy toàn bộ người ở nơi đây đều nở mắt ra quan sát cước bộ của hắn. Đã có kẻ không nhịn được lẩm bẩm, Quỷ Bất Thiên, hắn rốt cuộc không chờ nổi sao, tiếng bàn luận cũng bắt đầu nổi lên. Quỷ Bất Thiên, 15 năm trước hắn đã đi tới bậc thang thứ 102, không biết năm nay hắn sẽ vượt tới bao nhiêu bậc. Một mỹ nữ tuyệt trần mỉm cười như hoa xuân đua nở lên tiếng nói. Những người bên cạnh cũng mang theo con mắt chờ mong cùng tràn ngập chiến ý hướng về những bậc thang nối lên trời cao kia. Sẽ có một ngày ta có thể leo lên đến bậc thang cuối cùng kia, chạm vào màn sáng ấy. Một thanh niên có mái tóc bạc lạnh lùng lên tiếng, không biết hắn đến từ bộ tộc nào, chỉ là khí tức băng lãnh trên người hắn toát ra cũng khiến không ít người cảm thấy lạnh lẽo không thôi. Những người khác nghe hắn nói, trong lòng cũng dâng lên một cỗ chiến ý cùng nhiệt huyết sôi trào. Phan gia lắc lắc cái đầu lớn của hắn, lấy ra một vò rượu nửa nằm nửa ngồi, một tay chống ngang lưng, một tay cầm vò rượu đưa lên miệng uống ừng tực. Ánh mắt hắn không tự chủ hướng về màn sáng trên cao đầy vẻ khao khát. Trong lúc đoàn người đang hướng về Quy Bất Thiên xem hắn đạp chân lên bậc thanh thứ nhất thì một tiếng choang vang lên. Tiếng động này chính là một vật rơi trên mặt đất mà phát ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía phát ra tiếng động, ngay cả Quy Bất Thiên đang giơ một chân lên chuẩn bị đạp xuống bậc thang đầu tiên cũng bị âm thanh này làm. Góc truyện audio.com, giật mình, mọi người phát hiện âm thanh đổ vỡ này chính là vò rượu mà Phan gia lúc nãy đang cầm chân tay. Chính là lúc này Phan gia hắn còn giữ nguyên tư thế, ánh mắt mở to hết cỡ, cánh tay cầm vò rượu vẫn còn run run. Khóe miệng hắn đang có chút co giật, miệng lắp bắp từng chữ. Ta, thiên, kia, là, có, người, âm thanh của hắn tuy đứt quãng thế nhưng không hề có ảnh hưởng đến đám người xung quanh. Lập tức toàn bộ người ở bên dưới đều hướng ánh mắt theo hướng nhìn của Phan gia. Không nhìn thì thôi, chính là khi cả đám người cùng hướng ánh mắt về phía màn sáng kia, trong đầu mỗi người đều vang lên một tiếng ong ong dữ dội. Ngây ngốc sợ hãi, không thể tin vào mắt của mình. Một đám thiên chi kiêu tử vậy mà lần đầu tiên cảm giác mắt mình có chút sai lầm sao? Lại có kẻ lắc đầu mấy lần dường như muốn cho mình tỉnh lại. Thế nhưng mở mắt ra vẫn nhìn thấy một thân ảnh màu đen xuất hiện ở xa xa. Có người a, một kẻ không nhịn được lẩm bẩm, tiếng nói của hắn tuy không to nhưng trong không khí yên tĩnh đến chết lặng này thì như một hòn đá ném xuống mặt hồ yên tĩnh vậy. Toàn trường sôi trào, tất cả đều đứng phát dậy, bọn hắn làm sao có thể nhìn lầm đây, quả thực có một người đang ở bậc thang thứ 999. Ở nơi này hướng mắt nhìn lên đều không thể nhìn rõ người đó là ai, chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ mà thôi. Là ai, rốt cuộc là ai, ai có thể lên tới nơi đó? Tên thanh niên tóc bạc vừa rồi đã mất đi vẻ lạnh lùng vốn có, 2 con mắt tràn ngập lửa giận cùng chiến ý kinh thiên. Không chỉ hắn, ở đây mỗi người một vẻ mặt, mỗi người một ý nghĩ, không ai giống ai. Có hâm mộ, có ghen ghét thế nhưng kẻ đó là ai, tại sao hắn lại có thể đi đến bậc thang kia? Cách chương.